Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, trang 991. Ngươi còn không có từ bỏ tìm Dịch Linh Lung tính sổ sao? Hoa Vinh Nguyệt buồn cười nhìn Hoàng Kiều. Này đều thời gian dài bao lâu? Ngươi quản ta bao lâu thời gian a? Hoàng Kiều ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Các ngươi ở ta nơi này ngồi xổm cũng đợi không được. Hoa Vinh Nguyệt nói, hơn nữa nhân gia hiện tại đều đã là Bách Hiểu Sinh bảng đơn mặt trên đệ nhất vị. Đã sớm không phải cái loại này có thể tùy ý bắt được người, ta chỉ cần rất xa liếc hắn một cái, liền khẳng định có thể nhận ra tới hắn. Hoàng Kiều thề thốt cam đoan nói, lời này ngươi giống như từ trước liền nói qua. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, đi đi. Lộ Lưu Sinh túm Hoàng Kiều, đem nàng lôi ra Bách Thảo Đường. Vừa đi một bên quay đầu tới nói, chúng ta đây liền đi về trước. Ngươi một người cẩn thận một chút. Có chuyện gì lộng không được tìm ta hỗ trợ a? Được rồi. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở cửa hướng về phía bọn họ phất tay, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Tay chậm rãi thả xuống dưới. Trên mặt tươi cười cũng dần dần tan đi. Hắn thế nào? Lộ Lưu Sinh từ Bách Thảo Đường về tới một gian phá nhà tranh. Trong phòng mặt nằm một người. Thấy hắn tiến vào, liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Còn hành. Lộ Lưu Sinh ngồi xuống hắn bên cạnh trên ghế. Thoạt nhìn tinh thần khá tốt. Cũng không giống như là xảy ra chuyện gì bộ dáng, phải không? Trên giường người một cái xoay người ngồi dậy. Trên giường họa bùm bùm tan đầy đất. Người từ nào tìm này gian nhà ở? Thoạt nhìn lung tung rối loạn. Bách Hiểu Sinh vẫy vẫy bị chấn lên cho bụi. Không nghĩ chủ nói cũng. Đừng chủ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm ngươi chủ. Lộ Lưu Sinh chừng hắn một cái. Nếu không phải xem bên ngoài một đống đuổi giết ngươi, ta sao có thể sẽ làm ngươi chủ tiến nhà ta? Hảo đi hảo đi, Bách Hiểu Sinh gật gật đầu. Ta sai rồi tổ tông, ta sai rồi hành đi, bất quá ngươi rốt cuộc làm chuyện gì mới có thể làm nhiều người như vậy đuổi giết ngươi? Lộ Lưu Sinh hỏi, những người này võ công cao cường, cái nào đều không phải dễ như trở bàn tay là có thể bồi dưỡng ra tới, ai? Bách Hiểu Sinh thật dài thở dài một hơi. Lộ Lưu Sinh chi khởi lỗ tai ngồi vào hắn bên cạnh. Chờ hắn tiếp tục nói tiếp, liền nghe thấy Bách Hiểu Sinh nói, ngoặc kép, việc này nói lên quá phức tạp, đến từ sư phụ ta sư phụ, nói lên, bởi vì quá phức tạp, cho nên ta cũng lười đến nói. Ngươi như thế nào không lười đến liền cơm đều lười đến ăn đâu? Lộ Lưu Sinh đôi mắt trừng. Liền từ hắn bên cạnh cầm đi một mâm màn thầu, ngươi liền tính một ngụm cơm ăn đều không cho ta. Ta cũng không có khả năng cùng ngươi nói. Bách Hiểu Sinh nói, việc này liên lụy quá phức tạp, ngươi cái gì cũng không biết, còn có một tia chạy thoát cơ hội, nhưng ngươi nếu trộn lẫn đi vào, kia nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lộ Lưu Sinh nghe xong lời này, quay đầu tới lại ngơ ngác nhìn hắn. Bách Hiểu Sinh đem màn thầu lấy về tới một cái nói. Dù sao ta có thể nói cho ngươi chính là, chuyện này sau lưng thao túng người kia thực khủng bố, phi thường khủng bố, nhà ta sư tổ đã từng cùng bọn họ đã giao thủ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lấy không thể đem bọn họ viết tiến bất luận cái gì bảng đơn bên trong. Hứa hẹn, bỏ họ, võ công rất lợi hại. Lộ Lưu Sinh nghi hoặc nói. Không, nhưng bọn hắn rất biết thao túng nhân tâm, trong phòng trầm mặc thật lâu. Chỉ còn lại có hai người nhai màn thầu thanh âm. Một lát sau, Lộ Lưu Sinh nói, ta hôm nay đi thời điểm, thấy có người tới tìm Hoa Vinh Nguyệt. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn tới rồi một bên. Không biết nói chút cái gì, gần nhất Hoa Thuyền hành sự có chút làm người nắm lấy không ra. Hơn nữa mỗi một bước thoạt nhìn đều phi thường nguy hiểm bộ dáng. Bách Hiểu Sinh nói, ta vốn tưởng rằng ngươi lần này đi nhìn không thấy hoa vinh nguyệt. Không nghĩ tới ngươi vẫn là thấy, hắn bản nhân thoạt nhìn cùng đồn đãi chung một chút đều không giống nhau, ta vốn tưởng rằng là ngươi tình báo làm lỗi. Nếu không phải hôm nay nam nhân kia, ta chỉ sợ thật sự liền sẽ như vậy cho rằng. Lộ Lưu Sinh cau mày nói, nam nhân kia tuy rằng thoạt nhìn rất hòa thuận bộ dáng, nhưng là ta trộm nhìn, hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện thời điểm bộ dáng có chút hùng hổ dọa người, chẳng lẽ là hoa thuyền bên trong chính mình xảy ra chuyện gì? Bách Hiểu Sinh nghi hoặc thầm nghĩ, cho nên Hoa Vinh Nguyệt không có cách nào, chỉ có thể áp dụng một ít phương thức tự cứu. Hắn nói xong câu đó sau, đột nhiên như là minh bạch cái gì, vỗ đùi, bên cạnh Lộ Lưu Sinh bị hắn dọa một run run, ngươi làm gì? Ta nghĩ đến là chuyện như thế nào? Bách Hiểu Sinh kích động mặt đỏ bừng, nếu thật là nói như vậy, kia cũng coi như được với là một cái hảo kế sách a. Gì hảo kế sách? Lộ Lưu Sinh mờ mịt, liền thấy Bách Hiểu Sinh trong miệng còn cắn màn thầu liền xông ra ngoài. Hắn ở sau lưng lải nhải nói, ngươi đem màn thầu cho ta lưu nửa cái, toàn ăn ta buổi tối ăn cái gì? Ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta đi bên ngoài hỏi thăm một chút tình huống. Bách Hiểu Sinh vừa nói, một bên chạy đi ra ngoài, Lộ Lưu Sinh ở phía sau nhìn hắn một hồi. Nhỏ giọng nói, đừng mới ra môn khiến cho nhân gia cấp bắt được. Hắn bắt đầu thu thập trên mặt đất rơi xuống hỏa. Một bên thu thập, một bên bất chi bất giác nghĩ tới Hoàng Kiều. Sau đó bỗng nhiên thở dài, cái này kêu gì? Đối diện gặp nhau không quen biết sao? Vẫn là nói Hoa Vinh Nguyệt người này kỹ thuật diễn thật sự là quá cao siêu. Có thể lừa bên người mọi người, thương cảm đích xác không phải một cái tiểu khất cái sẽ làm sự tình. Cho nên Lộ Lưu Sinh ngẩng đầu lên thời điểm cũng đã lại khôi phục bình thường. Hắn nhớ tới Giang Liên Hoán, kỳ thật ở hắn nghe thấy Giang Liên Hoán đã chết, tin tức khi thực sự bị hoảng sợ. Rốt cuộc người này còn đã từng bị hắn cho rằng là hoa diện, là cái thực lực cường hãn người, nào nghĩ đến cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết. Nhưng hiện tại Hoa Vinh Nguyệt cho hắn tin tức phi thường minh xác, Giang Liên Hoán rất có khả năng chỉ là thoát thân mà không có chết. Liền Giang Liên Hoán loại này danh chấn thiên hạ người đều phải thông qua tử vong tới thoát thân. Cũng không hiểu được nơi đó mặt thủy đến tột cùng có bao nhiêu hồn, Lộ Lưu Sinh lại nghĩ tới hôm nay. Bị chính mình nhất thời mềm lòng đưa tới Bách Thảo Đường Hoàng Kiều. Trong lòng yên lặng tưởng, chỉ hy vọng nàng có thể vẫn luôn ngu như vậy đi xuống. Mãi cho đến cuối cùng đều đừng biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận. Hết chương.